Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 Tạ Hồng Hiên gửi đến vô số dương châu báu. Đồ dùng quý giá, ta nhìn đống hòm chất cao trong sân, lòng có chút phiền muộn. Tạ Hồng Hiên ra tay đúng là rộng rãi, nhưng những thứ này, ta phải mang về Nghiệp Thành kiểu gì? Hắn thật sự có ý tặng ta sao? Bên ngoài sân còn có một đội quân nhỏ đóng giữ, nói rằng vì hàng hóa quá nhiều, sợ kẻ trộm đến cướp, mấy người đó đứng canh ngoài cổng, lại từng thùng khuân vào, khiến cả khu xóm xôn xao. Nhưng, chưa hết, ngày hôm sau, lại có thêm dương hòm được khiêng tới. Ta mở ra xem thử, bên trong là sách vở, còn có y phục thường ngày, đều là đồ của nam nhân. Ta tìm đến quản gia để hỏi cho rõ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Quản gia chỉ cung kính đáp, chúng tôi chỉ làm theo lệnh dặn dò mà thôi. Nhìn đống thùng còn đang xếp hàng dài ngoài cổng, sắp không có chỗ chứa nữa rồi. Không thể cứ để mặc như vậy. Ta bước thẳng đến Tạ phủ. Từ xa đã thấy, Âu Dương Phối San đang đứng trước cổng, cùng nha hoàn của nàng cãi vã với gia nhân trong phủ. Hôm qua tám chuyện với Tôn Thẩm, bà cũng nhắc đến cảnh tượng khi Tạ Hồng Hiên đánh thành. Ta nhớ lại, khi Tạ Hồng Hiên rời khỏi kinh thành để đến Sơn Tây, hắn từng để lại cho ta một bức thư. Trong thư giải thích rõ ràng rằng hắn đã có ý chung nhân. Giữa hắn và ta không thể nào, cho nên mới quyết định rời đi. Hồi đó, vì muốn cắt đứt quan hệ với hắn, ta đã mang bức thư này cho rất nhiều người xem. Trong thư, hắn không nhắc đến tên của nữ tử kia, nhưng người đọc thư, ai nấy cũng đinh ninh rằng đó chính là Âu Dương Phối San. Dù sao thì chuyện Tạ Tiểu Lang Quân vì Âu Dương Phối San mà thủ thân nhiều năm là chuyện ai ai trong thành cũng biết, thậm chí còn có kẻ rảnh rỗi mang ra viết thành thoại bản, lưu truyền như một câu chuyện tình yêu đầy cảm động. Sau lần gặp Âu Dương Phối San trước đó, ta có hỏi Hỷ Lai, nàng rốt cuộc đã gả cho ai? Hỷ Lai nói, nàng ta gả cho thái tử, trở thành trắc phi của thái tử. Kể từ giây phút đó, ta vô cùng căm ghét nàng. Bất kể Tạ gia đúng hay sai, thì thái tử chính là kẻ thù của lang quân. Nàng có thể gả cho bất kỳ ai, vì sao lại nhất định phải là thái tử? Lang quân vì nàng mà giữ mình suốt 6 năm. Còn nàng, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Sau khi gả cho thái tử, lại chỉ dùng 30 lượng bạc để bố thí cho lang quân. Rốt cuộc nàng vẫn còn nhớ đến tình xưa, hay là đang nhục nhã lang quân? Nhưng nàng cũng đã chịu quả báo. Ngày đánh thành, Tôn Thẩm kể rằng tam hoàng tử từng treo nàng ta lên cổng thành, dùng nàng để uy hát. Y ế Pê Tạ Hồng Hiên ngừng công kích, nhưng Tạ Hồng Hiên hoàn toàn không để tâm, vẫn kiên quyết hạ lệnh tiến công. Âu Dương Phối San mạng lớn, vượt qua được ngọn lửa chiến tranh, bị treo trên tường thành mấy canh giờ. Đến khi được người thả xuống, nàng né được mưa đá, né được loạn tiễn, cuối cùng vẫn sống sót. Không thể phủ nhận, nàng ta có mệnh lớn. Có lẽ, nàng cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng ta vẫn cảm thấy, nàng không còn mặt mũi nào đến tìm lang quân nữa. Đây có phải là ghen tuông không? Ghen tị rằng nàng từng được lang quân si mê suốt nhiều năm. Ta lắc đầu, xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, rồi đi thẳng đến trước cổng phủ. Âu Dương Phối San hôm nay ăn vận giản dị, không còn vẻ xa hoa lộng lẫy như lần đầu ta gặp nàng. Nhưng chính vì vậy, nàng lại càng mong manh, xinh đẹp đến động lòng người. Ta vốn không định để ý đến nàng, nhưng nàng dường như không muốn để ta đi dễ dàng như vậy. Nha hoàn của nàng cất giọng chua ngoa, cha cha, chẳng phải là con tiện dân từ Nghiệp Thành đến đây sao? Ta liếc nhìn Âu Dương Phối San, nàng không hề có ý ngăn cản. Nha hoàn tiếp tục châm chọc, Tạ đại nhân không có ở đây, ngươi quay về đi, đừng tưởng chỉ vì giúp đỡ ngài ấy chút chuyện nhỏ là có thể mơ tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng. Cũng không soi gương xem bản thân có xứng đáng không, nhẫn nhịn dường như đã trở thành chuyện thường tình trong đời ta. Ta nhìn về phía người gác cổng, định hỏi xem Tạ Hồng Hiên khi nào sẽ về, nhưng chưa kịp mở miệng, gác cổng đã vội bước đến, thái độ hoàn toàn khác với lúc đối diện Âu Dương Phối San. Có phải là Lý Linh cô nương không? Ta khẽ gật đầu, gác cổng xác nhận xong, liền càng thêm niềm nở. Cô nương, mời vào bên trong. Ta còn chưa kịp phản ứng thì Âu Dương Phối San đã sốt ruột. Chẳng phải vừa nói Hồng Hiên không có ở đây sao? Sao lại dẫn nàng ta vào? Gác cổng ưỡn thẳng người, giọng điệu đầy kính cẩn. Lý Linh cô nương tất nhiên không giống với người khác. Bất kể cô nương đến vào lúc nào, đều là khách quý của Tạ phủ. Lẽ nào có thể so sánh với kẻ khác? Cách chương.